Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 767, không hề làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tháng trước, hô, Xích Vĩ Trương Ngư Đế bất ngờ cuộn tròn từ đáy vực Bắc Hải Hoa Đông đi lên. Nó xuất hiện trong nháy mắt này. Căn bản không có ai lường trước được. Rồi tu trên thân thể vị thập uyên chúa tể đột nhiên kéo dài cao nhất có thể lên tới tận 10 dặm. Một roi quật xuống này mặc dù không bằng trước đó một roi kinh khủng đem toàn bộ tiền tuyến phòng thủ đê biển ở Giang Tô phá vỡ. Nhưng mà dù sao cũng đã cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tựa như một tảng thủy sơn dưới đáy biển bị thêu dệt vậy. Trùng điệp gõ từ trên cao quất thẳng xuống. Có thể đem đại địa đập nát bấy. Oanh, Hàng Châu đê vỡ nát. Đại địa đổ vỡ. Băng liệt nứt gãy ầm ầm không ngừng bên tai. Bên này bất thình lình chiến trường kéo xuống biển dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Liền cái kia điên cuồng Hải Uyên Thiết Trảo Quỷ Diện Đế đang cùng ba vị cấm chú Lê gia bao gồm Lê Thắng, Lê Thanh, Lê Hoàng chiến đấu, đều giật mình cảnh giác, vội vàng tránh đi. Thượng vị quân vương cùng chuẩn đại đế chênh lệch cực lớn không phải bàn. Cái này tiện tay đột kích một roi cơ hồ đều vượt trội so với tối cường dồn toàn bộ sinh lực công kích thiết trảo. Liền coi như là bản thân nó có thiết giáp đế vương đều không thể tránh né khỏi dư âm xung kích. Choáng váng rất lâu, bất quá, để cho thiết trảo quỷ diện đế bực dọc nhất chính là. Rõ ràng là ba cái cấm chú nhân loại mà nó dẫn ra ngoài làm thức ăn. Còn chưa được tận hưởng chiến đấu bao nhiêu. Vậy mà đại nhân đã muốn kết thúc. Một đòn duy nhất, hư hư ảo ảo tiêu thất. Kết thúc chiến dịch, ba vị cấm chú có thể độc lập thi triển cấm chú chết không có chỗ chôn thân. Mà thậm chí dường như cũng chẳng còn thân để mà chôn. Toàn bộ Hàng Châu căn cứ, thẩm phán hội tụ điểm, lầu quất cung, Tây Hồ, phố Bắc đều trong nháy mắt chìm xuống đáy biển. Ngay cả phó hình án Huỳnh Đăng Vinh cùng hơn 30 vị siêu giai pháp sư thủ trấn đồng dạng khó thoát một kiếp hy sinh. Còn từ vị trí cao giai trở xuống, nhân số thiệt mạng không cần bàn rồi. Phải biết, xúc tu của Xích Vĩ Trương Ngư Đế không chỉ lấy chiều dài 10 dặm ra làm đơn vị khoảng cách công kích. Chân chính uy lực của nó chính là lực nổ, không gian bạo kích, thủy triều bạo kích, một tu quất xương xương. Nhấn chìm 1/2 Hàng Châu. Khi đối phương chẳng những thực lực mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần, lại còn đông gấp trăm ngàn lần, lại còn có thủ đoạn đột kích đánh lén, cái này tuyệt nhiên sẽ làm toàn bộ lực lượng phản kháng trở nên tuyệt vọng vô cùng. Đã mất đi tuyến phòng ngự cấm chú siêu giai, đừng nói là thập uyên chúa tề tiếp tục giày vò, liền lâu la mấy trăm quân chủ cấp ào vào thành cũng không có bất luận cái gì pháp sư có thể ngăn cản. Trên thực tế, bên trong Hàng Châu còn ẩn giấu thêm một lá bài nho nhỏ nữa. Tại Tây Hồ phía dưới cất giữ Á Đế Vương cấp Đồ Đằng, gọi là thần minh của Hàng Châu. Đồ Đằng Huyền Xà. Đồ Đằng Huyền Xà đang mình đầy thương tích chống lại Đế Vương Kim Giáp Long Hà Vương. Lại thêm vào thiết trảo quỷ diện đế đánh úp phía sau. Nguy cơ mạng sống đều báo động. Chạy, Lãnh Thanh, đem nó đến Thiên Tân. Đồ Đằng không thể ở đây. Tống Khải Minh hét lớn lên. Bây giờ hắn đang dùng hết lực lượng cuối cùng. Kích hoạt lên tất cả ma cụ. Tăng thêm chính mình tinh thần lực suy thoái muốn kích nổ đồng quy vu tận. Tống Khải Minh ngăn tại trước mặt Kim Giáp Long Hà Vương cùng thiết trảo quỷ diện đế. Nội trong 1/10 giây đã chuẩn bị đầy đủ di chúc của đời mình. Người cùng Linh Linh phải tự chăm sóc tốt lẫn nhau. Ba ba ba, ầm, một đạo xương máu oanh nổ. Tinh thần lực lôi hệ trùng kích xuống Tây Hồ. Nhất thời làm chậm làm choáng hai đầu Hải Uyên Đế Vương. Tống Khải Minh vì Lãnh Thanh cùng Đồ Đằng Huyền Xà tranh thủ cơ hội chạy trốn. Vút, phút giây quá khẩn cấp. Lãnh Thanh đều cắn chặt răng. Mặc cho lệ nhòa đã ướt đẫm mi mắt. Nàng cuối cùng xoay người. Không có nói thêm lời nào. liền dựa vào phong hệ ma cụ, khải ma cụ gia tốc đến cực hạn, nắm đồ đằng huyền xà vào đồ đằng châu chạy thật nhanh. Hàng châu thất thủ, không lâu trước đây Giang Tô hai tỉnh thành là Diêm Thành, Nam Thông cũng có cùng cách thức bị xóa tên trên bản đồ tương tự. Bây giờ đến Hàng Châu, Hàng Châu chiến trường một khi sụp đổ, đến lúc đó Hàng Châu chiến trường Hải Yêu sẽ quay đầu giáp công hai phía các tỉnh còn lại của Chiết Giang. Ninh Ba, Thai Châu, Ôn Châu chắc chắn phải chết. Tất cả các quân Pháp sư thậm chí ngay cả rút lui con đường cũng không có. Nam Hải quỷ tộc đã vạch sẵn một con đường máu. Mục đích rất rõ ràng, muốn thiết diện vây công ba hướng Nam, Bắc, Đông về Phúc Châu, về cái kia gọi là Phàm Tuyết Thành. Bọn chúng muốn rửa nhục, muốn Mục Ninh Tuyết phải chết. Tự Cấm Thành, nhìn thấy phong hệ cấm chú Quan Ngư trở về, Thiếu tướng Hoàng Tuấn lập tức thở dài một hơi. Ngài Giang Đồ dẫn theo đông bộ quân khu tới Thanh Đảo cứu Thương Vương Ngài Thái Sơn, bây giờ sinh tử chưa biết. Tường Thiểu Như còn tại Thiên Tân cùng tâm linh hệ cấm chú khởi trận trấn an lòng dân, đem dân chúng nhanh chóng rời khỏi tòa thành, rút về sâu trong lục địa. Ai cũng có nhiệm vụ được phân điều đi, chỉ còn một mình Hoàng Tuấn hắn. Đây đối với chức vụ thiếu tướng dày dặn kinh nghiệm tình báo tới nói liền là phi thường khó chịu. Quan Ngư, Giang Tô tình huống thế nào? Hoàng Tuấn khẩn trương hỏi. Ước chừng 27 triệu người bỏ mạng, yêu ma lục địa cũng không sống nổi. Hai cái yêu điều sơn mạch cũng cùng chôn thân. Quan Ngư lắc đầu thất vọng. Hiện tại đáng lo nhất chính là Phàm Tuyết Thành. Mục Ninh Tuyết lại tại cùng Ninh Bàn Tháp Pháp Sư cuối cùng bật lên hắc sắc cảnh giới, kịch liệt để cho toàn bộ nhân loại ngửa mắt ngước lên nhìn. Bọn hắn kiên cường chống chọi một lúc 18 cái đế vương đang ở trạng thái chiến đấu. Điều đáng mừng là Thập Uyên Chúa Tể chưa xuất hiện, ân, và chưa có bại, Phàm Tuyết Thành cũng bại. Hoa Hạ hơn 10.000 cây em đường ven biển, căn bản giữ không nổi. Mạc Phàm tại Ma Đô Chu diệt Thập Uyên Chúa Tể Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần cùng nửa tỷ hải yêu. Trong đó nổi bật là 6 cái đế vương, lần lượt là Ban Lan Yêu Vương, Ma Khư Bạch Chu Đế, Sa Nhân Quốc Chủ, Vinh Ma Thiên Hoàng, Thiên Kiếm Ngư Đế, Lan Ác Long, một trận thành thiên danh, chấn động hơn 200 cái quốc gia. Biểu hiện của Mạc Phàm không phải là chỉ có thể dùng hai chữ khiếp vía để hình dung. Phải biết toàn bộ trận chiến Ma Đô 5 năm trước đây, Hải Dương thần tộc đều không chết quá 4 triệu đầu hải yêu. Nhưng đó là còn có thánh đồ đằng Thanh Long, có cấm chú hội, siêu giai hội, nhiều gia tộc trợ giúp. Mà trong vòng 5 năm sau đó, Mạc Phàm tăng trưởng quá nhanh. Vẻn vẹn là mang theo mấy người, lại có thể giết để cho hải yêu chết gấp hơn 150 lần như thế. Thậm chí là đế vương cũng không ít, nửa tỷ đấy. Lần gần nhất nhân loại thu hoạch được tình báo tin vui, là từ trận đánh của nhân loại quân bài Nhật Ánh giao chiến với song trọng Thập Uyên Chúa Tể ở Biển Đông. Trận chiến này kết liễu được một đầu tiệm cận trung vị quân vương Makala Ngư Tổ, trọng thương nặng Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương, tiêu diệt 5 cái đế vương khác hạng mục, cùng hơn 100 triệu hải yêu. Đương nhiên, cũng không thể làm ra so sánh như vậy. Nhật Ánh lúc đó có dẫn dắt Đông Dương mấy đội trận hình Pháp sư hỗ trợ. Lại là sau cùng có thiên sứ trưởng Uriel đến kết thúc Makala Ngư Tổ. Hiện tại, toàn bộ Liên Hợp Quốc đều gửi văn bản xuống, yêu cầu Hoa Hạ phải tìm cho ra Mạc Phàm càng sớm càng tốt. Người này không thể để chết được. Coi như là chết, trên người hẳn có chỗ tốt có thể dùng tiếp được. Không thể để xác chôn xuống đáy biển, nhường tiện ích cho hải yêu. Có ai mà không biết đáy biển bên dưới có một Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương nắm giữ năng lực phục sinh vong linh đáng sợ đâu. Lỡ chẳng may, trong gian phòng quân bài, liên tiếp những tình báo thất bại truyền về. Hàng Châu thất thủ, Lê Gia chính thức sụp đổ. Chính án đường Nguyệt nhận tình báo, không khỏi ủ rũ chán chường đi tới trong gian phòng nói. Bi nghe xong mỉm cười, cũng không nói gì. Đường Nguyệt thấy thái độ của hắn rất không hợp tác, trong lòng nóng vội gia tăng ngữ khí. Ngươi thực sự không làm gì? Vẫn không thấy Bi trả lời. Động tác như cũ chăm chú đọc sách. Thiếu tướng Hoàng Tuấn lúc này cùng gấp gáp chạy vào phòng. Thông báo, từ Sùng Minh đảo cho đến Sơn Đông Thanh đảo. Thanh bằng truyền tin tức về. Bắc Hải thú tộc không biết làm thế nào đã cắt thoát khỏi Bắc Băng Dương sang tận Thái Bình Dương. Nhanh chóng bóp nghẹt toàn bộ đường ven biển phía Bắc của chúng ta. Chấm, sắp tới đường Sơn Hà Bắc. Đại Liên Liêu Ninh e rằng, lúc này, chính án tối cao Đường Nguyệt đã giận đến đỏ mang tai. Nàng tiến lại bàn của Bi, đập tay mạnh xuống ầm một cái. Quân bài, ngươi vì sao cái gì cũng không làm? Bi bộp một tiếng khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái hồ cá tiểu cảnh trước mặt. Con mắt rất điềm tĩnh nói, đúng, không hề làm gì. Giới thiệu chuyện treo máy phần mềm mở ra nghịch truyền nhân sinh. Cách chương.